Trong trước mắt ấy, hắn con ngươi lần nữa trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, hoàn toàn nghiền ép. Lâm Vân bây giờ tốc độ đã hoàn toàn vượt qua Khương Vô Ảnh đoán trước. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền xuất hiện tại Khương Vô Ảnh trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị đối Khương Vô Ảnh phát động công kích. Khương Vô Ảnh xuất từ bản năng nhấc kiếm ngăn cản, vội vàng nghênh kích Lâm Vân thế công, bị Lâm Vân đánh cho liên tục bại lui. Thẳng đến Khương Vô Ảnh bị bức lui mấy chục mét về sau, lúc này mới ngạc nhiên hồi tưởng lại, Lâm Vân lúc này mà ngay cả võ hồn cũng còn không có sử dụng. Một cái cấp 6 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền có thể đem hắn cái này cảnh giới võ sư cường giả đánh cho chạy trối chết. Đây là tại mở cái gì thiên đại trò đùa? Trong bất chi bất giác, Khương Vô Ảnh cái trán đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục lần đầu ý thức được nguy cơ. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Vô Ảnh lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, đem đại lượng nguyên khí hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên. Ảo ảnh kiếm quyết thức thứ 18. Khương Vô Ảnh đột nhiên phản thủ làm công, một bước hướng phía trước bước ra, hướng Lâm Vân đâm ra bảo kiếm trong tay. Tại đâm ra trong nháy mắt, bảo kiếm bỗng nhiên tách rời thành trên trăm đạo huyễn ảnh, như trên trăm thanh bảo kiếm đồng thời đâm về Lâm Vân. Đối mặt trên trăm đạo hướng mình đâm tới kiếm quang huyễn ảnh, Lâm Vân vẫn không có mở ra võ hồn dự định. Hắn thậm chí tại thời khắc này bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã mở ra nhập vi trạng thái. Kia hướng hắn đâm tới trên trăm đạo kiếm ảnh, trong mắt hắn biến thành một thanh hình dáng rõ ràng bảo kiếm, chính hướng hắn vừa đi vừa về không ngừng đâm ra. Lâm Vân nửa bước không chuyển đứng tại chỗ, vẻn vẹn là hững hờ nhấc kiếm ngăn cản, liền đem Khương Vô Ảnh thứ tới kiếm dễ như trở bàn tay ngăn lại. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Khương Vô Ảnh liền hướng Lâm Vân đâm ra trên trăm kiếm, nhưng lại đều không ngoài dự tính bị Lâm Vân toàn bộ đón lấy. Khương Vô Ảnh thấy thế lập tức đem xuất kiếm tốc độ đề cao đến cực hạn, nhưng mà tùy ý hắn như thế nào tăng lên xuất kiếm tốc độ, ở trong mắt Lâm Vân từ đầu đến cuối đều là như vậy chậm chạp. Trong bất chi bất giác, Khương Vô Ảnh đã đầy người mồ hôi lạnh, bắt đầu trở nên thất kinh. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng còn là cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Vì cái gì trước sau chênh lệch sẽ như thế chi lớn? Hiện tại Lâm Vân, cùng trước đó Lâm Vân, có thể nói hoàn toàn tưởng như hai người. Cái này Lâm Vân tại thí luyện trong tháp, đến cùng kinh lịch cái gì? Khương Vô Ảnh trong lòng hoảng hốt, kiếm pháp chiêu thức bị triệt để xáo trộn. Hắn cuồng loạn đâm ra kiếm, hoàn toàn không nhận hắn tư duy khống chế. Căn bản chính là tại đâm loạn một trận. Trời xui đất khiến ở giữa, hắn một kiếm đâm về Lâm Vân lồng ngực. Hắn căn bản không nghĩ tới, một kiếm kia có thể trúng đích Lâm Vân, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Khi một kiếm kia đâm tới lúc, Lâm Vân lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có na di nửa bước, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn kia đâm tới lưỡi kiếm một chút, không có chút nào né tránh dự định. Trong điện quang hỏa thạch, một kiếm kia liền không giữ lại chút nào đâm vào Lâm Vân trên ngực. Trong chớp mắt ấy, lưỡi kiếm trong nháy mắt bị lồng ngực đính đến uốn lượn, cao cao hướng lên trên chắp lên. Mà Lâm Vân trên lồng ngực cơ bắp, vẻn vẹn là trong chiều lõm một chút, ngay cả da đều không có phá vỡ. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đỡ được Khương Vô Ảnh một kiếm. Hình tượng trong nháy mắt dừng lại xuống tới. Khương Vô Ảnh khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân thân thể, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Mà Lâm Vân cũng đồng dạng miệt thị nhìn xem hắn. Ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất trí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bây giờ đã hoàn toàn không phải bản đế đối thủ. Lâm Vân ngữ khí trở nên dị thường lạnh lùng, lúc nói chuyện trực tiếp dùng bản đế cái từ này đến xưng hô mình, hiển nhiên không có ý định lưu lại người sống. Khương Vô Ảnh nghe xong run run rẩy rẩy lui ra phía sau mấy bước. Sau đó dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vân không có trả lời, chỉ là mặt không thay đổi cầm kiếm ép sát theo. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3. Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm vung lên, trong nháy mắt từ trong tay biến mất, hóa thành khắp thiên kiếm chỉ riêng tàn ảnh, xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, hướng phía Khương Vô Ảnh phô thiên cái địa phách chẳng quá khứ. Khương Vô Ảnh vội vàng thi triển ảo ảnh kiếm quyết tiến hành ngăn cản, nhưng mà hắn ảo ảnh kiếm quyết vào lúc này Lâm Vân trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, Khương Vô Ảnh thứ xuất kiếm quang huyễn ảnh liền bị Lâm Vân triệt để đánh tan, mà Khương Vô Ảnh tự thân cũng tại trong trước mắt ấy thân chúng vô số kiếm, trong nháy mắt mình đầy thương tích. Lúc này Khương Vô Ảnh đã bị buộc đến tuyệt lộ, đến chó cùng dứt dậu thời điểm, mà Lâm Vân nhưng như cũ ngay cả võ hồn đều không có sử dụng. Lâm Vân, ngươi đừng ép ta. Khương Vô Ảnh liền lùi mấy bước về sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, sau đó từ trong ngực móc ra một hạt hắc sắc đan dược. Hắn hướng Lâm Vân hung hăng trừng mắt liếc về sau, liền không chút do dự đem kia một hạt hắc sắc đan dược nuốt vào. Cái này một viên hắc sắc đan dược chính là Khương gia bán được tốt nhất đặc sản cuồng bạo đan. Cuồng bạo đan mặc dù có thể ngắn hạn tăng thực lực lên, nhưng lại có cực lớn tác dụng phụ. Khương Vô Ảnh mang theo trong người cuồng bạo đan, vốn là muốn tại khẩn cấp quan đầu cần dùng gấp, lại không nghĩ rằng bây giờ lại sẽ dùng tới đối phó một thiếu niên. Khi cuồng bạo đan vào trong bụng về sau, Khương Vô Ảnh khí thế liền liên tục tăng lên, toàn thân cao thấp thương thế cũng tại từng bước khôi phục. Đến, làm chấm dứt đi. Khương Vô Ảnh đem trên thân còn lại tất cả nguyên khí, toàn bộ duy nhất một lần quán thâu rót vào bảo kiếm trong tay phía trên. Trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên trong nháy mắt hình thành một tầng màu lam màng ánh sáng, giống như này bảo kiếm phủ thêm một tầng màu lam áo ngoài. Lần này, bảo kiếm phía trên ẩn chứa nguyên khí, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm cường đại. Rất hiển nhiên, một kiếm này là Khương Vô Ảnh cuối cùng một kiếm. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Khi xúc thế đến cực hạn về sau, Khương Vô Ảnh điên cuồng chợt quát một tiếng, tiếp lấy liền hai tay cầm kiếm hướng phía trước quét ngang. Một mảnh rộng chừng hơn 30 mét trong suốt khí nhận, tại bảo kiếm quét ngang trong nháy mắt hình thành. Trong suốt khí nhận bỗng nhiên kéo dài, lấy đáng sợ tốc độ dọc theo mặt đất quét ngang, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Lâm Vân. Mà cũng tại kia đồng thời, Khương Vô Ảnh lại lần nữa phát động võ hồn năng lực, đem Lâm Vân thân thể gắt gao giam cầm tại chỗ cũ, để Lâm Vân không có cách nào động đậy. Lâm Vân cứ như vậy đứng tại chỗ, bị mang theo kinh khủng năng lượng trong suốt khí nhận đánh trúng, sau đó thân thể bị trong suốt khí nhận mang theo cùng nhau quét bay ra ngoài, mãnh liệt đụng vào sau lưng mấy chục mét có hơn trên vách đá. Oanh nương theo lấy một tiếng vang cực lớn, vách đá bị tức nhận oanh kích đến trong nháy mắt sụp đổ, phân giải thành vô số hòn đá tản mát trên mặt đất, đem cùng nhau rơi xuống Lâm Vân chôn giấu. Một thời gian, bụi đất bay lên đầy trời, che khuất bầu trời. Mà đang thi triển võ hồn lực lượng về sau, Khương Vô Ảnh thì là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu thống khổ trầm ngâm. Khi bay lên bụi đất tán đi về sau, Khương Vô Ảnh tình huống lúc này mới có chút khôi phục, nhưng dù vậy, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy suy yếu, hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt. Hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, dùng khẩn trương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đống đá. Nguyên bản đứng im đống đá, tại cái nào đó thời khắc đột nhiên bỗng nhúc nhích, tiếp lấy đỉnh hòn đá liền không ngừng hướng xuống lăn xuống. Một tay nắm từ đống đá bên trong đưa ra ngoài, ngay sau đó là một cái khác. Hai bàn tay tại đống đá bên trên khẽ trống, một thiếu niên liền từ đống đá bên trong chui ra. Thiếu niên này rối tung tóc đen dính đầy bùn đất, quần áo trên người đã sớm bị hủy đến nỗi ngay cả vải rách đầu đều không nhìn thấy. Nhưng mà toàn thân hắn trên dưới, ngoại trừ ngực có một đạo nhàn nhạt vết máu bên ngoài, lại là rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ thương tổn gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Bách Thế Luân Hồi. Khương Vô Ảnh võ hồn năng lực có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt đem mục tiêu giam cầm, để mục tiêu không cách nào động đậy. Loại năng lực này hoàn toàn có thể nói là tại gian lận, bởi vì tại vũ giả giao phong bên trong, dù chỉ là chậm ngắn ngủi một nháy mắt cũng có thể một mệnh ô hô. Trong chiến đấu bị giam cầm 3 giây kia cơ bản chẳng khác gì là tại vươn cổ chịu chết. Chính là dựa vào loại năng lực này, Khương Vô Ảnh mới có thể mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Bất quá rất đáng tiếc, Khương Vô Ảnh lần này gặp phải đối thủ là mới từ trong tháp thí luyện ra Lâm Vân. Coi như Lâm Vân đứng đấy bất động để hắn đánh, hắn cũng căn bản không cách nào giết chết Lâm Vân, chớ nói chi là giam cầm chỉ là 3 giây. Nhìn thấy từ đống đá bên trong leo ra, cũng không lo ngại Lâm Vân. Khương Vô Ảnh khuôn mặt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Vân, dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lâm Vân một tay cầm kiếm, từng bước một hướng Khương Vô Ảnh đạp đi, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy. Ngươi võ hồn năng lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng lại chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một nháy mắt, hơn nữa còn không cách nào tại trong ngắn hạn lần nữa sử dụng. Vừa rồi ngươi cưỡng ép lần nữa sử dụng võ hồn năng lực, đã để ngươi tinh thần gặp bị thương nghiêm trọng. Hiện tại ngươi đã dầu hết đèn tắt, không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Đang khi nói chuyện, Lâm Vân chạy tới Khương Vô Ảnh trước mặt, không chút hoang mang giơ tay lên bên trong kiếm. Chờ một chút, đừng giết ta. Khương Vô Ảnh biết rõ mình không địch lại Lâm Vân, liền vội vàng hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ. Ta cái này có cái trọng yếu tình báo, chỉ cần ngươi cam đoan không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không hứng thú. Lâm Vân lạnh lùng phun ra ba chữ, liền huy kiếm hướng Khương Vô Ảnh cái cổ chém tới. Là liên quan tới Lâm Anh. Khương Vô Ảnh vội vàng hô to một tiếng, một tia mồ hôi lạnh đồng thời thuận hắn cái trán chảy xuôi mà xuống. Nghe được Khương Vô Ảnh đột nhiên hô lên, Lâm Vân huy kiếm động tác tại nửa đường trì trệ, như hóa đá cứng tại nguyên địa. Khương Vô Ảnh nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hướng Lâm Vân hỏi, ngươi rất quan tâm ngươi cô em gái kia à? Có ý tứ gì? Lâm Vân lông mày cau lại, lập tức có loại dự cảm bất tường. Khương Vô Ảnh dùng giọng thương lượng nói ra, chuyện này quan hệ đến sinh tử của nàng, chỉ cần ngươi cam đoan không giết ta, ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Ta cam đoan không giết ngươi, nói được thì làm được. Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu. Gặp Lâm Vân hứa hẹn, Khương Vô Ảnh lúc này mới lên tiếng nói, Vũ Châu tứ đại gia tộc, Khương, Diệp, Long, Vân, những năm gần đây một mực minh tranh ám đấu. Trong đó Khương gia cùng Vân gia ân oán lớn nhất, đã đến thủy hỏa bất dung, mức thế bất lưỡng lập. Khương gia thế lực mặc dù so Vân gia mạnh rất nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng một mực không đối Vân gia xuất thủ. Một là bởi vì Vũ Châu Hầu trấn áp, hai là bởi vì cái khác hai đại gia tộc kiềm chế. Nói tiếp, Lâm Vân tại Vũ Châu có chút thời gian, tự nhiên từng nghe nói Khương gia cùng Vân gia ân oán, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Khương gia thế lực mạnh hơn, muốn trừ hết Vân gia cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới, để gia tộc thế lực giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi Diệp, Long hai đại gia tộc, có thể nói ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chính là rõ ràng điểm này, Lâm Vân mới yên tâm để Lâm Anh lưu tại Vân gia. Khương Vô Ảnh dừng lại một hồi, lại tiếp lấy nói ra, gần đoạn thời gian, Vũ Châu Hầu bị Nam Hà Vương triệu hồi Vương Thành. Mà chúng ta Khương gia lại vừa vặn cùng Diệp, Long hai nhà, đạt thành liên thủ chiếm đoạt Vân gia hiệp nghị. Mà bởi vì quan hệ của ngươi, Tây Môn Suy Ngưu muốn bắt muội muội của ngươi Lâm Anh, cho nên cũng đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đối phó Vân gia. Đoán chừng ngay tại mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn liền sẽ dốc hết toàn lực. Nghe đến đó, Lâm Vân kia nguyên bản lạnh lùng gương mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Khương Vô Ảnh cũng không có nhìn mặt mà nói chuyện, hắn vẫn như cũ tự mình tiếp tục nói ra, tam đại gia tộc liên hợp Tây Môn Suy Ngưu cùng nhau vây công Vân gia ngàn năm cơ nghiệp, đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân gia khẽ đảo, muội muội của ngươi Lâm Anh liền không có ô dù, tất nhiên sẽ lạc trên tay chúng ta. Nếu ngươi hiện tại giết ta, chúng ta Khương gia cũng sẽ không buông tha nàng. Khương Vô Ảnh nói chuyện với Lâm Vân ngữ khí, từ ban đầu cầu khẩn, càng về sau thương lượng, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành uy hiếp. Nghe được Khương Vô Ảnh kia tràn ngập uy hiếp, Lâm Vân hai con ngươi đột nhiên bắn ra một vòng đáng sợ hung quang. Khương Vô Ảnh vô ý thức hướng về sau lùi bước một bước, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi thế nhưng là cam đoan qua không giết ta, mà lại ngươi nếu dám sát ta, muội muội của ngươi Lâm Anh chẳng mấy chốc sẽ đến cho ta chôn cùng. Yên tâm, ta nói được thì làm được, không biết giết ngươi. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, hai con ngươi đi theo biến thành màu xanh lam, bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Khi nhìn đến Lâm Vân kia màu xanh lam hai con ngươi trong nháy mắt, Khương Vô Ảnh tinh thần vì đó chấn động, tiếp lấy trước mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu niên ở trước mắt biến mất, Xa xa thí luyện tháp cũng đã biến mất, bốn phía hẻm núi cũng hết thảy biến mất. Xuất hiện tại Khương Vô Ảnh trước mắt là một tòa hào hùng khí thế phủ đệ. Tòa phủ đệ này hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì đây chính là hắn sớm chiều vị trí Khương gia phủ đệ. Bất quá tòa phủ đệ này ngói lưu ly không còn sáng rõ, sơn son lập trụ cũng hơi có chút phai màu. Trần Mục song cửa sổ lầu các, nhếch lên mái hiên chân, hết thảy đều lộ ra dấu vết tháng năm. Ngay sau đó, một cái gánh vác ba thanh tinh xảo bảo kiếm trung niên, từ trong phủ đệ đi ra. Cái này trung niên hất lên một đầu tóc dài phiêu giật, má trái giữ lại bắt mắt ba đạo vết kiếm. Tướng mạo cùng Khương Vô Ảnh cực kỳ tương tự, nhưng lại lộ ra càng thêm tang thương. Nhìn thấy cái này trung niên trong nháy mắt, Khương Vô Ảnh lập tức minh bạch, cái này trung niên chính là chính hắn. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, cái này trung niên chính là 10 năm về sau hắn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ thấy tương lai mình? Là huyễn thuật sao? Khương Vô Ảnh đứng tại người đến người đi, ngửa xe như nước trên đường phố tự lẩm bẩm, nhưng lại không người đáp lại hắn. Từng cái như nước chảy người đi đường, từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tất cả cảnh vật đều là chân thật như vậy, nhưng lại như thế hư ảo. Hết thảy mọi người vô cùng quen thuộc, nhưng lại tràn đầy lạ lẫm. Tại cái này huyên náo huyễn cảnh bên trong, Khương Vô Ảnh phảng phất hoàn toàn là dư thừa, kia ngăn cách thân ảnh lộ ra vô cùng cô đơn. Không, Khương Vô Ảnh hai tay ôm đầu, điên cuồng lay động. Thế giới này là hư ảo, chỉ có ta là chân thật. Cái này nhất định là huyễn thuật, ta nhất định phải đem cái này huyễn thuật phá giải, mới có thể trở về đến hiện thực. Khương Vô Ảnh bắt đầu nếm thử phá giải huyễn thuật, nhưng mặc cho từ hắn cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi huyễn cảnh, không cách nào siêu thoát cái này luân hồi. Hắn bị ép trải qua cái này đến cái khác luân hồi, trải nghiệm qua một lần lại một lần nhân sinh, nhìn qua lên như diều gặp gió mình, cũng thấy qua thất hồn lạc phách chính mình. Hắn tĩnh quan thời gian biến thiên, phóng nhãn thương hải tang điền, phẩm tận thế gian muôn màu, nhìn hết thói đời nóng lạnh. Cuối cùng, hắn ở trong luân hồi triệt để mê thất bản thân, không cách nào tiếp cận luân hồi tịch mịch mà tinh thần sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, đến từ Vương Thành đại nhân vật. Tại Lâm Vân đối Khương Vô Ảnh thi triển Bách Thế Luân Hồi, trong nháy mắt, Khương Vô Ảnh hai con ngươi cũng đi theo biến thành màu xanh lam, bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, tiếp lấy liền trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Thế giới tinh thần cùng trong hiện thực thời gian trôi qua tốc độ không giống, thế giới tinh thần chúng qua đi hồi lâu, mà trong hiện thực thường thường chỉ mới qua một nháy mắt. Khương Vô Ảnh tại Bách Thế trong luân hồi, trải qua một lần lại một lần nhân sinh, mà trong hiện thực cũng vẻn vẹn chỉ mới qua một nháy mắt. Từ người đứng xem góc độ đi xem, Lâm Vân vẻn vẹn chỉ là hướng Khương Vô Ảnh nhìn thoáng qua, sau đó Khương Vô Ảnh liền trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Khương Vô Ảnh ngã xuống về sau, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liền trực tiếp quay người thu kiếm rời đi. Lâm Vân vừa rồi thi triển Bách Thế Luân Hồi, đã để Khương Vô Ảnh triệt để biến thành ngớ ngẩn. Giết hay không hắn, hiện tại đã không trọng yếu. Lâm Vân luôn luôn nói lời giữ lời, nói không giết hắn liền sẽ không sát hắn, vẻn vẹn là đem hắn biến thành ngớ ngẩn mà thôi. Bất quá cái này cùng giết hắn, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, lấy Lâm Vân trước mắt tinh thần lực, thi triển Bách Thế Luân Hồi, rất khó đối tinh thần lực mạnh vũ giả có tác dụng. Khương Vô Ảnh tinh thần lực cũng không yếu, nếu là bình thường trạng thái dưới, Lâm Vân đối với hắn thi triển Bách Thế Luân Hồi, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra. Lúc này là bởi vì hắn tại trong ngắn hạn, cưỡng ép hai lần sử dụng võ hồn năng lực, dẫn đến tinh thần nghiêm trọng bị thương, cho nên mới sẽ tại Bách Thế Luân Hồi, bên trong mê thất bản thân, cuối cùng biến thành ngớ ngẩn. Tại giải quyết rơi Khương Vô Ảnh về sau, Lâm Vân liền một đường hướng Nam, ngựa không ngừng vó chạy về Nam Hạ Vương Quốc. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Nam Hạ Vương Quốc, Vũ Châu chủ thành. Tại Vũ Châu Vũ Phủ Sơn môn khẩu, đứng đấy một lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một tướng mạo thanh thuần thiếu nữ. Lão giả khô gầy như củi, nhưng lại tinh thần phấn chấn, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt khí phách. Thiếu nữ đầu đội lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y phục, cho người ta một loại thuần thiên nhiên vẻ. Hai người này chính là Nam Hạ Vương quốc một trong tứ đại gia tộc, Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thác Hải, cùng Mộ Dung Thác Hải tôn nữ Mộ Dung Tuyết. Những ngày gần đây, Mộ Dung Thác Hải không tiếc phát động toàn tộc lực lượng, tại Nam Hạ Vương quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, thảm thức tìm kiếm Mộ Dung Tuyết trong miệng cái kia khoáng thế kỳ tài. Tuổi tác 15-16 tuổi, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ, thức tỉnh kiếm hình thái thiên cấp võ hồn, có được một thanh thần khí phẩm cấp kiếm, có được siêu việt tự thân cảnh giới thực lực. Căn cứ Mộ Dung Tuyết cung cấp những tin tức này, Mộ Dung gia rất nhanh liền tìm kiếm được điều kiện phù hợp mục tiêu, đó chính là Vũ Châu Vũ Phủ nội môn đệ tử Lâm Vân. Tại tiếp vào truyền về tình báo về sau, Mộ Dung Thác Hải liền lập tức mang theo Mộ Dung Tuyết, ngựa không ngừng vó đi Vũ Châu Thành, đến đây Vũ Châu Vũ Phủ đăng môn đối Lâm Vân nói lời cảm tạ, thuận tiện cùng Lâm Vân kết giao. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thác Hải về sau, trông coi Vũ Phủ thủ vệ, trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Võ Vương, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, đều không có mấy cái hồn vương cường giả. Mà bây giờ cái này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lão già tóc trắng, lại là cái trong truyền thuyết hồn vương cường giả. Cái này có thể không đem bọn hắn dọa cho nước tiểu sao? Ta muốn gặp một cái gọi Lâm Vân đệ tử, phiền phức chuyển cáo một chút. Mộ Dung Thác Hải dùng bình hòa ngự khí đối thủ vệ nói. Hảo hảo, ta lập tức liền đi. Hai cái thủ vệ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một câu, sau đó liền khẩn trương vứt bỏ vũ khí trong tay, tranh nhau chen lấn hướng trong phủ phóng đi. Nửa nén hương về sau, bao quát Tây Môn Suy Ngưu ở bên trong ngũ đại hạch tâm trưởng lão, dẫn theo một đám trưởng lão vội vàng đuổi tới vũ phủ cổng, tự mình nghênh đón Mộ Dung Thác Hải cùng Mộ Dung Tuyết hai người. Đại học sĩ Mộ Dung tiên sinh đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nhìn thấy Mộ Dung Thác Hải, ngũ đại hạch tâm trưởng lão đều là cung kính hai tay ôm quyền. Nghe được hạch tâm trưởng lão lời nói, bốn phía tất cả mọi người là một trận xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt lão giả này, lại chính là kia vương quốc một trong tứ đại gia tộc, Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thác Hải. Đây chính là đến từ vương thành đại nhân vật. Loại này cấp bậc đại nhân vật, tới đây tìm Lâm Vân làm cái gì? Chẳng lẽ là Lâm Vân trêu chọc đến vị đại nhân vật này, cho nên vị đại nhân vật này tìm tới cửa tính sổ? Một thời gian, trong lòng mọi người cũng không khỏi toát ra loại ý nghĩ này. Thậm chí liền ngay cả ngũ đại hạch tâm trưởng lão, lúc này cũng đều nhịn không được nghĩ như vậy. Không đợi Mộ Dung Thác Hải nói rõ chi tiết ý đồ đến, Tây Môn Suy Ngưu chính là dẫn đầu nói ra. Mộ Dung tiên sinh, ngươi muốn tìm Lâm Vân, đã sớm bị chúng ta này trục xuất vũ phủ. Hiện tại hắn cùng chúng ta vũ phủ, không có bất cứ quan hệ nào. Như hắn có cái gì chỗ đắc tội ngươi, còn xin ngươi thưởng phạt phân minh, đừng giận chó đánh mèo cùng chúng ta vũ phủ. Trục xuất vũ phủ, đây là sự thực sao? Nghe được Lâm Vân bị trục xuất, Mộ Dung Thác Hải cùng Mộ Dung Tuyết đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn đơn giản không thể tin được. Vũ Châu Vũ Phủ càng đem một cái ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài này trục ra ngoài. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Ta chưa hề nói nửa câu lời nói dối. Mời Mộ Dung tiên sinh yên tâm. Tây Môn Suy Ngưu liên tục gật đầu nói. Nghe được Tây Môn Suy Ngưu, Mộ Dung Thác Hải chẳng những không có thất vọng, ngược lại còn hết sức kích động. Đang nghe xong Mộ Dung Tuyết đối Lâm Vân miêu tả về sau, hắn liền có lôi kéo Lâm Vân đi bọn hắn Mộ Dung ra làm khách khanh ý nghĩ. Nhưng tại nghe nói Lâm Vân là Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử lúc, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Vũ Châu Vũ Phủ là vương thất Nam Cung gia tộc, tại Vũ Châu khai sáng phân phủ, lệ thuộc vào Nam Cung gia tộc. Lâm Vân tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ, cũng liền tương đương với Nam Cung gia tộc môn hạ người. Mộ Dung Thác Hải làm Mộ Dung gia gia chủ, đại biểu cho Mộ Dung gia. Nếu là công nhiên lôi kéo Lâm Vân, chẳng khác nào là đang đào Nam Cung gia tộc chân tường. Nam Cung gia tộc thế nhưng là nắm giữ lấy toàn bộ vương quốc chính quyền. Hắn Mộ Dung Thác Hải cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi đào Nam Cung gia tộc người. Liền xem như Nam Cung gia tộc không coi trọng người, cũng tuyệt đối không động được. Cho nên hôm nay, Mộ Dung Thác Hải chỉ là chuyên hướng Lâm Vân nói lời cảm tạ, thuận tiện nhìn có thể hay không cùng Lâm Vân kết giao. Về phần lôi kéo Lâm Vân, loại chuyện này hắn rốt cuộc không có suy nghĩ qua. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại bị trục xuất Vũ Châu Vũ Phủ. bị trục xuất Vũ Châu Vũ Phủ, liền không còn là Nam Cung gia tộc môn hạ người. Kể từ đó, Mộ Dung Thác Hải liền có thể danh chính ngôn thuận lôi kéo Lâm Vân, căn bản không cần lo lắng sẽ đắc tội Nam Cung gia tộc. Dù sao, là bọn hắn Nam Cung gia tộc mình không muốn Lâm Vân cái này khoáng thế kỳ tài. Đã hắn đã không tại Vũ Phủ, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Mộ Dung Thác Hải kềm chế nội tâm hưng phấn cùng kích động, vẫn như cũ dùng bình hòa ngự khí nói. Sau khi nói xong, Mộ Dung Thác Hải liền dẫn Mộ Dung Tuyết quay người rời đi. Tại Mộ Dung Thác Hải rời đi sau 2 canh giờ, một thanh bào lão giả cũng đi theo đến thăm Vũ Châu Vũ Phủ. Lão giả này đỉnh đầu thắt búi tóc ở giữa cắm một cây gỗ khô châm gài tóc, mái đầu bạc trắng rủ xuống dài hơn 2 thước. Lão giả này chính là trước đó tại Man Hoang Sơn Mạch, cùng áo giáp ma lang chiến đấu, mà vừa lúc bị Lâm Vân gặp được Nhậm Đàm Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, sự nghiêm trọng của hậu quả. Nhìn thấy đột nhiên đến thăm Vũ Phủ Nhậm Đàm Thiên, tất cả thủ vệ đều cung kính cúi người chào. Phủ chủ ngài rốt cục trở về, 5 vị hạch tâm trưởng lão đã xin đợi ngài đã lâu. Một thủ vệ đi vào Nhậm Đàm Thiên trước mặt, hai tay ôm quyền đối Nhậm Đàm Thiên cung kính nói. Nhậm Đàm Thiên nhẹ gật đầu, liền hóa thành một cái bóng mờ, lấy cực nhanh tốc độ đi lên đỉnh núi, đảo mắt liền biến mất ở chúng thủ vệ trong mắt, khiến chúng thủ vệ ở trong lòng không ngừng sợ hãi thán phục. Vượt qua rộng lớn diễn võ trường, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, Nhậm Đàm Thiên đi vào một tòa hào hùng khí thế bát giác trước đại lâu, không chút khách khí mở cửa lớn ra nhảy vào. Bát giác trong đại lâu trong đại sảnh, 5 tên hạch tâm trưởng lão sớm đã ngồi ở bên trong chờ. Nghe nói Mộ Dung đại học sĩ tới qua chúng ta Vũ Phủ, đây là có chuyện gì? Mới vừa vào cửa, Nhậm Đàm Thiên liền vội vàng hỏi. Nhậm Đàm Thiên vừa trở lại Vũ Châu Thành, liền nghe được Mộ Dung Thác Hải đến Vũ Châu Vũ Phủ sự tình, lập tức liền vô cùng lo lắng chạy về Vũ Phủ hỏi cho ra nhẹ. Mộ Dung gia là vương quốc một trong tứ đại gia tộc, Mộ Dung Thác Hải lại là Mộ Dung gia nhất gia chi chủ, loại nhân vật này đích thân tới Vũ Châu Vũ Phủ không thể coi thường. Hắn nhất định phải biết rõ đầu đuôi sự tình. Hồi phủ chủ, Mộ Dung đại học sĩ đến chúng ta Vũ Phủ là vì gặp một cái gọi Lâm Vân thiếu niên. Một hạch tâm trưởng lão trả lời. Lâm Vân. Nhậm Đàm Thiên trong nháy mắt như sấm bên tai. Hắn lập tức nhớ tới, cái kia tại Man Hoang Sơn Mạch gặp phải thiếu niên, cũng tương tự gọi Lâm Vân. Hai cái này, không phải là cùng là một người. Trầm tư một lát sau, Nhậm Đàm Thiên tiếp tục hỏi. Mộ Dung đại học sĩ tìm thiếu niên này đến cùng có mục đích gì? 5 vị hạch tâm trưởng lão đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Trong đó một tên hạch tâm trưởng lão trả lời, chúng ta cũng không biết, Mộ Dung đại học sĩ không nói nguyên nhân. Tây Môn Suy Ngưu dùng cổ quái ngữ khí nói tiếp, ta nghĩ hẳn là tiểu tử kia ở nơi nào đắc tội Mộ Dung đại học sĩ a. Đắc tội? Nhậm Đàm Thiên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu phủ định nói, kia không có khả năng, chúng ta Vũ Phủ một người đệ tử, làm sao có thể cùng Mộ Dung đại học sĩ loại kia đại nhân vật sinh ra gặp nhau, mà lại lấy Mộ Dung đại học sĩ thân phận, coi như bị một người đệ tử đắc tội. Hắn cũng chỉ sẽ phái người tới xử lý, tuyệt đối sẽ không tự mình tìm tới cửa tính sổ sách. Nghe được Nhậm Đàm Thiên, mấy tên hạch tâm trưởng lão đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao tán đồng gật đầu, thậm chí liền ngay cả Tây Môn Duy Ngưu cũng đều không nói gì phản bác cái quan điểm này. Mộ Dung đại học sĩ tìm đến thiếu niên này, chẳng lẽ là vì... Nhậm Đàm Thiên trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, đột nhiên minh bạch cái gì. Như cái này Lâm Vân thật sự là thiếu niên kia, kia Mộ Dung Thác Hải tìm hắn, 89/10 chính là vì lôi kéo hắn. Nhậm Đàm Thiên cảm thấy có cần phải trước xác nhận thiếu niên này thân phận, lập tức đối Ngũ đại hạch tâm trưởng lão phân phó nói. Trước tiên đem Lâm Vân tư liệu lấy ra cho ta xem một chút. Mấy phút sau, Lâm Vân tài liệu cặn kẽ, toàn bộ hiện ra tại Nhậm Đàm Thiên trước mắt. Tuổi tác 15 tuổi, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ, có được kiếm hình thái thiên cấp võ hồn. Cái này cùng hắn tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, nhìn thấy thiếu niên cơ bản tương xứng. Thật là thiếu niên kia sao? Nghĩ tới đây, Nhậm Đàm Thiên trong lòng bắt đầu luống cuống, Lâm Vân ở đâu? Lập tức để hắn tới gặp ta. Nhậm Đàm Thiên lời nói xong, toàn bộ đại sảnh liền lập tức an tĩnh lại. cái khác bốn tên hạch tâm trưởng lão cũng thống nhất quay đầu nhìn về phía Tây Môn Duy Ngưu. Nhậm Đàm Thiên cũng đi theo quay đầu, hướng Tây Môn Duy Ngưu nhìn lại, muốn biết chuyện gì xảy ra. Tây Môn Duy Ngưu sắc mặt cứng đờ, trên trán lập tức tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, mình giống như đâm đến tổ ong vò vẽ. Vẹn vẹn quản trong lòng bất ổn, Tây Môn Duy Ngưu vẫn là kiên trì, đem hắn đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ sự tình nói cho Nhậm Đàm Thiên. Tại nghe xong Tây Môn Duy Ngưu về sau, Nhậm Đàm Thiên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, phảng phất như là toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Nhậm Đàm Thiên đơn giản không thể tin được, tại hắn ra ngoài du lịch đoạn này thời gian, vũ phủ lại bị cái này năm cái tên ngu xuẩn làm thành dạng này. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Nhậm Đàm Thiên trước mặt cái bàn trực tiếp bị hắn một trưởng vỗ đến vỡ nát. Mấy tên hạch tâm trưởng lão đều dọa đến liền lùi lại mấy bước. Nhậm Đàm Thiên tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào năm tên hạch tâm trưởng lão mắng, các ngươi năm người đều biết mình làm những gì chuyện ngu xuẩn sao? Một cái thức tỉnh thiên cấp võ hồn từ ngàn xưa kỳ tài, lại bị các ngươi đám này thùng cơm này trục ra ngoài, đây quả thực chẳng khác nào là đem một khối phát sáng vàng này vứt bỏ. Gặp Nhậm Đàm Thiên nổi giận, bốn vị khác hạch tâm trưởng lão đều nhao nhao trốn tránh trách nhiệm, biểu thị chuyện này không liên quan đến mình, đều là Tây Môn Duy Ngưu khăng khăng chấp hành. Tây Môn Duy Ngưu chỉ có thể đỉnh lấy Nhậm Đàm Thiên nộ khí, biện giải cho mình nói, phủ chủ cũng không cảm kích, cái này Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, đối đồng môn thống hạ ngoan thủ, chẳng những không biết hối cải, còn miệng lưỡi trơn tru, miệng đầy rào biện. Giống hắn loại này tam quan bất chính đệ tử, giữ lại sẽ chỉ trở thành vũ phủ tai họa, cho nên ta cùng các vị trưởng lão bỏ phiếu, nhất trí quyết nghị đem hắn trục xuất vũ phủ. Tây Môn Duy Ngưu sau khi nói xong, Bạch Cư Dị nhưng lại đứng ra hủy đi hắn chàng tử. Không phải vậy, theo ta được biết, Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, là bởi vì Tây Môn trưởng lão cháu trai Tây Môn Thanh bắt đi Lâm Vân muội muội. Vì nghĩ cách cứu viện muội muội, Lâm Vân mới mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, xuất thủ đả thương đồng mô. Lâm Vân làm như vậy sự tình xuất có nguyên nhân, tình có thể hiểu, cũng không có giống Tây Môn trưởng lão nói như vậy tam quan bất chính. Nghe được Bạch Cư Dị, Tây Môn Duy Ngưu ngay cả phổi đều sắp bị tức điên. Bạch Cư Dị, ngươi đủ rồi. Nhậm Đàm Thiên trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại, dùng phi thường nghiêm trọng ngữ khí đối ở đây năm người nói ra, các ngươi cũng đừng quên, Vũ Châu Vũ Phủ không phải là của các ngươi hậu hoa viên, mà là Nam Cung gia tộc tại Vũ Châu thành thiết lập phân phủ, vĩnh viễn lệ thuộc vào Nam Cung gia tộc. Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử cũng tương tự thuộc về Nam Cung gia tộc người, không phải là các ngươi có thể tùy tiện loạn xử trí. Đặc biệt là giống Lâm Vân loại kia thiên phú cực cao đệ tử, nếu là bị Nam Cung gia tộc cao tầng biết, chúng ta đem như thế thiên tài trục ra ngoài, các ngươi biết này lại có dạng gì hậu quả sao? Nghe được Nhậm Đàm Thiên, tất cả hạch tâm trưởng lão đều vô ý thức ngừng thở. Tây Môn Duy Ngưu nghĩ nghĩ, sau đó hạ giọng nói ra, phủ chủ xin yên tâm, Nam Cung gia tộc trưởng quản vương quốc chính quyền, ngày đêm vất vả với đất nước sự tình, sẽ không biết loại chuyện nhỏ nhặt này. Một tên khác hạch tâm trưởng lão cũng đi theo gật đầu, Tây Môn trưởng lão nói rất có lý, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, Nam Cung gia tộc ở xa vương thành, căn bản nắm giữ không được chúng ta tình huống bên này. Nhậm Đàm Thiên khinh bỉ nhìn hai người một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, dưới tình huống bình thường, Nam Cung gia tộc hoàn toàn chính xác sẽ không biết loại sự tình này. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ liền ngay cả Mộ Dung đại học sĩ bực này nhân vật đều tự thân lên môn tìm tới Lâm Vân. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Vũ Châu, 89/10 là vì lôi kéo Lâm Vân. Như hắn thật sự là dự định lôi kéo Lâm Vân, vậy chúng ta coi như phiền phức lớn rồi. Bởi vì một khi Lâm Vân tiếp nhận hắn lôi kéo, liền sẽ đi theo hắn tiến vào Vương Thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên Nam Cung gia tộc chú ý. Sau đó Nam Cung gia tộc liền sẽ âm thầm điều tra Lâm Vân thân thế, đến lúc đó Lâm Vân bị chúng ta vũ phủ trục xuất sự tình, cũng liền tự nhiên mà vậy nổi lên mặt nước. Nghe xong Nhậm Đàm Thiên, ngũ đại hạch tâm trưởng lão cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhậm Đàm Thiên phi thường lo lắng nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Mộ Dung đại học sĩ lôi kéo Lâm Vân, nếu không ngày sau chúng ta những này vũ phủ cao tầng đều muốn xong đời. Thừa dịp hiện tại Mộ Dung đại học sĩ còn không có tìm tới Lâm Vân, chúng ta trước hết hắn một bước đem Lâm Vân này tìm trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Vân gia nguy cơ. Hoắc xoạt, một đạo thiểm điện xé rách trường không, chiếu sáng hạ giới đại địa. Mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Vũ Châu thành trên đường phố, bận rộn tiểu thương nhao nhao thu quán, trốn vào hẻm nhỏ tránh mưa. Cả tòa thành trì đều phảng phất bị phủ thêm một tầng mông lung áo ngoài. Vọng lâu hình dáng tại trong mưa lộ ra mơ hồ không rõ. Tại mưa rào tầm tã bên trong, một người mặc áo mưa bóng người lén lút ẩn vào Khương gia đại viện, làm tận lưu loát tiến vào một gian phòng tối bên trong. Phòng tối bên trong có cái thanh niên sớm đã chờ đợi hồi lâu, gặp kia người mặc áo mưa bóng người sau khi đi vào, liền lập tức mở miệng hỏi, giao phó ngươi sự tình, làm xong chưa? Người mặc áo mưa bóng người gật gật đầu, phát ra thô kịch mà khàn khàn nam giọng thấp, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta toàn làm xong, hiện tại có thể thả ta nàng dâu cùng hài tử đi. Thanh niên lắc đầu, lạnh lùng nói ra, không, hiện tại còn không thể thả bọn họ. Ta làm sao biết, ngươi là thật làm xong, vẫn là đang lừa dối chúng ta. Tối thiểu nhất muốn chờ nhìn thấy hiệu quả sau khi ra ngoài, chúng ta mới có thể buông tha bọn hắn. Mặc áo mưa nam tử trầm tư một lát, sau đó thỏa hiệp khẩn cầu, kia trước hết để cho ta gặp bọn hắn một chút, cái này cũng có thể a. Thanh niên vẫn như cũ là lắc đầu, lạnh lùng nói ra, không được, ta nói qua, muốn chờ ngươi làm sự tình xuất hiệu quả mới có thể để cho ngươi gặp bọn họ. Ngươi! Áo mưa nam tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, nhưng cũng không dám nổi giận. Thanh niên đi đến áo mưa nam tử trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm, chúng ta cùng bọn hắn không oán không cừu, là sẽ không tổn thương bọn hắn. 3 ngày sau, chỉ cần Vân gia mỗi lần bị diệt, chúng ta liền sẽ chủ động thả bọn hắn. 3 ngày sau, Vân gia phủ đệ, thư hương bốn phía trong hành lang, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy sư phụ Bạch Cư Dị chính vây quanh một chương dưới bàn đá cờ vây. 3 ngày trước đó, Vân Tiêu Giao liền đã tiếp vào Lâm Vân truyền về truyền âm phù, biết được tam đại gia tộc có thể sẽ liên hợp Tây Môn Duy Ngưu cùng nhau vây công Vân gia tin tức. Mà bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Vân sớm đã làm tốt nghênh kích chuẩn bị, chỉ là tam đại gia tộc đến nay chậm chạp không động thủ. Đám lão gia này không biết ở sau lưng lập mưu cái gì, đoán chừng là muốn tìm cái lý do chính đáng tới đối phó chúng ta Vân gia đi. Vân Tiêu Giao có chút do dự, tâm tư căn bản là không có trên bàn cờ. Bạch Cư Dì an ủi, Vân gia tốt xấu là Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc, nếu là không có lý do chính đáng, tam đại gia tộc liền trực tiếp liên thủ đem Vân gia diệt trừ, căn bản là không có cách hướng Vũ Châu hầu bàn giao, cũng vô pháp hướng Vương chính bàn giao. Cho nên bọn hắn khi tìm thấy lý do đầy đủ trước, là sẽ không dễ dàng đối Vân gia xuất thủ, Vân huynh không cần quá lo lắng. Vân Tiêu Giao quang minh lẫm liệt nói ra, ta Vân gia đi đến đang ngồi đến bưng, cây ngay không sợ chết đứng, sao lại lưu lại tay cầm để bọn hắn bắt lấy. Vân Tiêu Giao vừa nói xong, một cái kinh hoàng tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Gia chủ, việc lớn không tốt. Vân Tiêu Giao cùng Bạch Cư Dị hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một gã hộ vệ hướng bọn họ cực tốc chạy tới. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vân Tiêu Giao vẫn như cũ duy trì chấn định, hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hộ vệ hoảng hoảng trương trương nói ra, là tiệm thuốc xảy ra chuyện, mua thuốc khách nhân tập thể trúng độc. Hiện tại gia thuộc đều ngăn ở ngoài cửa nháo sự. Cái gì? Vân Tiêu Giao lông mày cau lại, mơ hồ cảm thấy không ổn. Vân gia vì học giả thế gia, chủ yếu lấy nghiên cứu học thuật làm chủ, có rất ít kinh thương sản nghiệp. Mà Vân gia tiệm thuốc thì là Vân gia dưới cờ, số lượng không nhiều thương nghiệp cơ cấu. Vân gia tiệm thuốc có Vân môn kỹ thuật ủng hộ, dược phẩm chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Tiệm thuốc khai trương nhiều năm, từ trước đến nay danh tiếng tốt đẹp, chưa hề đi ra bất cứ chuyện gì. Mà tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt, lại vẫn cứ xuất hiện dược vật chất lượng bên trên vấn đề. Cái này rất rõ ràng là lọt vào Cửu gia thiết kế hãm hại. Mà Vân gia tiệm thuốc dược liệu, cũng đều là trải qua Vân môn học giả kiểm nghiệm qua. ngoại nhân căn bản không có khả năng đầu độc, khả năng duy nhất tính chính là đến từ Vân Môn nội bộ nội gian. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vân Tiêu Giao cảm thấy lạnh cả tim. Hắn mặc dù không biết là ai phản bội Vân gia, nhưng người này nhất định là thân tín của hắn. Trầm tư một lát sau, Vân Tiêu Giao lập tức đứng dậy, chuẩn bị một chút, ta lập tức quá khứ. Vân gia phủ đệ đại môn, một mảnh huyên náo tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến. Vân gia chủ, ngươi đến là ra nói một câu a. Cha ta phục dụng các ngươi Vân gia bán đan dược, đến bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh. Hôm nay các ngươi nếu không giải quyết việc này, ta cùng các ngươi Vân gia không xong. Em ta ăn các ngươi Vân gia bán đan dược, hiện tại người đã một mệnh ô hô. Hôm nay các ngươi nếu là không cho cái hợp lý thuyết pháp, ta liền cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Còn chúng ta công đạo, còn chúng ta công đạo. Vân gia phủ đệ đại môn bị vòng vây đến chật như nêm cối, dân chúng tức giận đều nhao nhao giơ cao nắm đấm, cùng kêu lên hướng Vân gia phát ra kháng nghị.